Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1394, chương 1380 trong truyền thuyết Thánh Thổ. Chương 1380 ong, kẻ hèn một đạo giết chóc chi khí, dừng ở đệ nhị sứ đồ thi hài lại giống như liệt hỏa gặp được Lan Du, đệ nhị sứ đồ có thể so với bất. Hủ thần kim cốt cách. Thế nhưng ở một loại mạc danh lực lượng hạ hóa thành bột phấn. Đồng thời nguyên tiêu ý thức lại một lần biến mất ở trong cơ thể. Chỉ là trong nháy mắt đã đi vào một chỗ tràn ngập hồng mông căn nguyên hư vô nơi, hồng mông căn. Nguyên, ở năng lượng cấp bậc thượng cùng hoàng kim căn nguyên đồng cấp nhưng là nơi này hồng mông căn nguyên. Chỉ là nơi nhìn đến chỉ sợ trăm ngàn cái hoàng kim vũ trụ đều xa xa so ra kém mơ siêu chỉ là đáng tiếc. Hắn hiện tại chỉ là một chút ý thức cái gì đều mang không đi, nhưng vào lúc này, một đạo giết chóc chi khí cuốn đệ nhị sứ đồ hài cốt trống rỗng xuất hiện. Mang theo hắn ý thức xuyên qua hồng mông căn nguyên đi vào một chỗ thần bí nơi. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được 3.000 cây vô biên vô hạn pháp tắc đại thụ cắm rễ ở hồng mông. Hư không, mỗi một viên pháp tắc thần kinh võng lạc biến thành đại thụ. Cho hắn cảm giác đều siêu thoát bất hủ, đại thụ cái đáy. Từng người cắm rễ một mảnh đồng thau sắc hải dương, này đồng thau sắc hải dương. Bên trong tràn ngập thế nhưng là bất hủ thần lực. 3.000 cây pháp tắc đại thụ tạo thành 3.000 cái lốc xoáy cắn nuốt hồng mông căn nguyên. Sau đó theo pháp tắc đại thụ ngưng tụ thành bất hủ thần lực cuối cùng chảy tới dưới tàng cây hội tụ. Thành hải, 3.000 pháp tắc đại thụ. Trong đó ước chừng có 2.000 lực hiện hư ảo, cho hắn cảm giác. Thật giống như này đó pháp tắc đại thụ bản thể đã bị mang đi. Lưu lại chỉ là một cái bản thể hình chiếu, còn không đợi hắn nghĩ nhiều. Giết chóc chi khí cuốn hắn đi vào một thân cây hạ, này khóa pháp tắc chi thụ là thật thể. Chỉ là tới gần kinh người giết chóc chi ý đã làm hắn ý thức gần như bị lạc ở giết chóc chung chờ. Nên điên cuồng, nếu không phải cùng tự thân kia một đạo giết chóc chi khí liên hệ hắn thiếu chút nữa liền hoàn toàn. Trở thành giết chóc pháp tắc con rối, đệ nhị sứ đồ thi hài. Bị hút bay về phía pháp tắc đại thụ đỉnh lốc xoáy còn chưa tới đầu. Đã bị lốc xoáy ma thành dập nát cắn nuốt không còn, pháp tắc đại thụ cắn nuốt đệ nhị sứ đồ thi hài. Trong đó một cây thần kinh xúc tu tia chớp xỏ xuyên qua nguyên tiêu ý thức. Mà bên cạnh giết chóc chi khí cũng như có linh tính dung nhập trong cơ thể. Cắn nuốt thần kinh võng lạc truyền đến bất hủ thần lực chuyển hóa thành tân giết chóc chi khí, 1.000, 2.000, tới rồi cuối cùng, ước chừng ngưng tụ ra 9.009 nói giết chóc chi khí, pháp tắc đại thụ thần kinh võng lạc chấn động. Nguyên tiêu ý thức đã bị tung ra cái này tràn ngập hồng mông căn nguyên thần bí không gian, ý thức. Trở về trong cơ thể, lại xem trong cơ thể quả nhiên nhiều ra 9.009 nói giết chóc chi khí, nếu đệ nhị sứ đồ thi hài hoàn. Chỉnh, sợ là được đến giết chóc chi khí đủ để cho đại giết chóc thần thuật đạt tới trung thành, chẳng lẽ là. Nguyên tiêu âm thầm khiếp sợ nói nhỏ nói, được đến đệ nhất thánh linh bộ phận ký ức mảnh nhỏ. Đối với đa nguyên vũ trụ truyền thuyết hắn vẫn là biết một ít, trong đó liền có một cái truyền thuyết. Là nói đa nguyên vũ trụ có một cái chân chính căn nguyên nơi, nơi đó là thời gian sông dài ngọn nguồn. Là chín đại thiên môn trấn thủ mà. Đồng thời càng là đa nguyên vũ trụ hết thảy pháp tắc căn nguyên. Kia 3.000 cây pháp tắc đại thụ có thể hay không chính là trong truyền thuyết 3.000 bất hủ thối cao. Pháp tắc tại thế gian hiện hóa, những cái đó chỉ còn lại có hình chiếu pháp tắc đại thụ. Lộng không hảo chính là bị siêu thoát bất hủ tồn tại mang đi, đại giết chóc thần thuật hiến tế trận. Pháp, bản thân là chân lý thiên môn sáng tạo ra tới. Nguyên bản, nguyên tiêu còn tưởng rằng cái gọi là hiến tế là thông qua đặc thù trận pháp. Sau đó làm tự thân một đạo giết chóc chi khí cắn nuốt ngoại vật phân liệt nhưng là không nghĩ tới. Thế nhưng là hiến tế cấp bất hủ giết chóc pháp tắc biến thành pháp tắc đại thụ, này đó tuy rằng chỉ. Là suy đoán, nhưng là nguyên tiêu tin tưởng chính mình phán đoán, ngẫm lại cũng không kỳ quái. Cùng loại pháp tắc đa nguyên vũ trụ nắm giữ hoàng kim nhiều không kể xiết. mỗi người trong cơ thể đều có một viên pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc. Nhưng là này rốt cuộc chỉ là tự thân sinh thành pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc tự thân pháp tắc. Lại cường, cũng so ra kém tạo thành toàn bộ đa nguyên vũ trụ pháp tắc bản thân, khống chế những cái đó pháp tắc. Đại thụ, chỉ sợ cũng có thể áp chế nên loại pháp tắc sở hữu tu luyện giả. Thậm chí chín đại thiên môn kia chờ tồn tại mượn dùng chín đại thiên môn đã bất tử bất diệt ngoài. Lực vô pháp ma diệt, chỉ có tu luyện cùng loại pháp tắc siêu thoát bất hủ tồn tại cướp đi pháp tắc đại thụ cùng đối ứng. Thiên môn mới có thể thay thế, lúc này đây tuy rằng chỉ là qua đi một du. Nhưng là nhìn thấy chân chính bất hủ giết chóc pháp tắc thu hoạch lại là khổng lồ, xa không nói. Hắn giết chóc pháp tắc đã nắm giữ vượt qua tam vạn loại cực đoan biến hóa, này nói cách khác. Nếu lấy giết chóc pháp tắc phi căn cơ hắn hiện tại liền có thể trở thành nửa bước bất hủ, này cũng làm hắn ý thức được, vì cái gì tối cao thần thuật đa nguyên vũ trụ chỉ có 3.000 loại sáng tạo này đó. Hẳn là chính là những cái đó siêu thoát bất hủ vĩ đại tồn tại. Nhưng là cũng không phải sở hữu vĩ đại tồn tại đều là chuyên tu tối cao pháp tắc. Cho nên có một bộ phận tối cao thần thuật chỉ là các loại dung hợp pháp tắc tạo thành, một lóng tay. Điểm ra, nguyên tiêu ấn hướng trong người trước hiện hóa huyết mạch võ trang, thứ lạp một tiếng. Có thể ngăn trở nửa bước bất hủ lực lượng huyết mạch võ trang đương trường bị xé rách, phải biết. Rằng hắn cũng không có vận dụng thần thuật. Chỉ là đơn thuần ngón tay ngưng tụ 1.000 nói giết chóc chi khí xẹt qua. Càng không có ở trong đó dung hợp bất hủ thần lực. Nhưng là hắn huyết mạch võ trang lại giống như trang giấy giống nhau bị hoa khai, chẳng sợ huyết. Mạch võ trang chỉ là bằng vào tài chất phòng ngự, giết chóc chi khí tăng phúc lực sát thương cũng dị thường kinh người. Lúc này nếu gặp được thần chiến... Dùng đánh lén nhiều nhất 1.000 nói bất hủ thần lực thêm vào giết chóc chi khí là có thể tiêu. Diệt hắn, dù cho hắn toàn lực phòng thủ lại kích hoạt nửa bước bất hủ phòng ngự thần khí. Nhiều nhất cũng sẽ không dùng vượt qua 3.000 nói giết chóc chi khí. Phải biết rằng đây là có thể thương đến bất hủ lực lượng. Duy nhất làm nguyên tiêu hiện tại đau đầu chính là phát huy đại giết chóc thần thuật lực lượng cần. Thiết dùng đến bất hủ thần lực, đã trở thành hạn chế hắn lực lượng chướng ngại, không ngừng chính hắn khuyết thiếu. Nguyên thủy tổ địa nửa bước bất hủ nô bộc cùng 300 nửa bước bất hủ thần nghiệt cũng khuyết thiếu. Này đó nửa bước bất hủ chiến lực đều không có vũ trụ chỉ có thể bằng vào tự thân ngưng tụ. Sản xuất về điểm này bất hủ thần lực đều xa xa không đủ chính mình dùng, chỉ dựa vào tự thân sản xuất. Vô luận như thế nào đều không đủ dùng, đến nỗi từ bên ngoài làm ra. Trí tuệ thần nghiệt nhất tộc tộc đàn cống hiến trong đó nhưng thật ra có cái này đổi lựa chọn. Nhưng là bất hủ thần lực chỉ cần vừa xuất hiện lập tức liền sẽ bị trở thành hư không? Khuyết thiếu bất hủ thần lực nhưng không chỉ là hắn một cái mà thôi, bất hủ long đế. Nguyên tiêu trầm tư nói, bất hủ long đế lúc trước tuy rằng bại vong. Nhưng rốt cuộc là chạy ra khỏi trí tuệ thần nghiệt vòng vây, lúc này bất hủ long đế trong cơ thể. 100% phong ấn đại lượng bất hủ thần lực, nếu không bất hủ long đế chỉ là một khối thi hài ra tay sẽ không như vậy khủng bố. Có đại giết chóc thần thuật trong người muốn tiêu diệt bất hủ long đế thi hài đã không phải không? Có khả năng, chỉ là cứ như vậy, rốt cuộc vẫn là muốn mạo rất lớn nguy hiểm mơ siêu nếu tại ngoại giới. Bất hủ long đế có khả năng vứt bỏ cổ quan bản năng đào tàu, mà ở nguyên thủy vũ trụ. Nguyên tiêu thật đúng là sợ hắn nguyên thủy vũ trụ bị dỡ xuống, không nói được. Hắn muốn đích thân đi trước nguyên thủy tổ địa một chuyến, nguyên thủy tổ địa liền đệ nhị sứ đồ đều. Có thể phong ấn thành cầu, bất hủ long đế bản thân liền so với đệ nhị sứ đồ kém không ngừng một cái cấp bậc. Huống chi hiện tại dư lại chỉ là một cái bị một đạo chấp niệm thao tác thi hài. Tới rồi nguyên thủy tổ địa căn bản đừng nghĩ vận dụng pháp tắc cùng năng lượng đến lúc đó. Dư lại chính là một trọi một thân thể chém giết, có tạo hóa ma trùng cường hóa thể chất. Lại có tay phải 5 ngón tay bất hủ chỉ hồ, càng có chân thật lĩnh vực bao phủ có thể phá vỡ phong ấn 9.000 nói giết chóc chi khí. Nếu như vậy đều diệt không xong Bất Hủ Long Đế còn nói cái gì đối kháng Bất Hủ cùng vận mệnh thiên môn, chưa xong còn tiếp, hết chương.